Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4824, một mặt vui vẻ. Chương 4824, một mặt vui vẻ. Căn cứ U Minh Bạch Cốt phiên cảm ứng, tương tự ba động điểm, còn có gần 3.000 chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra. U Minh Lão Tổ 3.000 phân thân, hẳn là liền giấu ở những thứ này trong khu vực. Một bên đi ra ngoài, Chu Hoành Vũ một bên khổ khổ suy tư. Tuy nhiên, bằng vào sức một mình, Chu Hoành Vũ liền có thể tiêu diệt toàn bộ một tòa Bạch Cốt Động. Thế nhưng là nói lên hiệu suất, thực sự quá thấp. Tất cả thời gian chung vào một chỗ, cần thời gian nửa năm, mới có thể tiêu diệt toàn bộ một tòa Bạch Cốt Động. Theo như thế cái phép tính, muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ 3.000 Bạch Cốt Động, sợ không muốn 1-2.000 năm. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đã ý thức được. Hắn cùng Kim Tiên Nhi tiêu diệt toàn bộ cái kia Bạch Cốt Động. Rất có thể là U Minh Lão Tổ chỗ động huyệt. Cùng nơi đó thu hoạch so ra. Cái này thứ hai trong tòa Bạch Cốt Động thu hoạch. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nói một lời chân thật. Liền xem như thứ hai trong tòa Bạch Cốt Động. U Minh Lão Tổ phân thân. Cũng so ra kém thứ nhất trong tòa Bạch Cốt Động. U Minh Lão Tổ phân thân triệu hồi ra hài cốt chiến tướng. Duy nhất có giá trị, đại khái cũng là những cái kia U Minh hồn tinh. Không khỏi hiển nhiên, hao phí nhiều thời gian như vậy. Ở chỗ này cướp lấy U Minh hồn tinh, thực sự không quá có lời. Không phải nói, U Minh hồn tinh tăng lên hiệu quả kém. Hấp thu hơn 10 triệu U Minh hồn tinh về sau, Chu Hoành Vũ cũng phát hiện một cái tai họa ngầm. U Minh hồn tinh bên trong linh hồn năng lượng, thực sự quá âm hàn. Nếu như tiếp tục thôn phệ đi xuống, Chu Hoành Vũ lo lắng nguyên thần của mình sẽ bị âm khí ăn mòn. Một khi như thế, vậy coi như biến đến người không ra người, quỷ không quỷ, Chu Hoành Vũ cũng không muốn dạng này. Dù là dạng này xác thực có thể biến cường, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Trọng yếu nhất chính là tính toán một chút thời gian, lần này băng phôi chiến trường hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Tại băng phôi chiến trường kết thúc trước, Chu Hoành Vũ rất khó lại tiêu diệt toàn bộ một tòa Bạch Cốt Động huyệt. Vẫn là lưu đến về sau, có cần thời điểm lại đến đi. So sánh mà nói, hỗn độn chi hải bên kia mới thật sự là bảo tàng. Cái này cái gọi là 20 cấp băng phôi chiến trường. Không tính là cái gì. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ triệu hoán trở về Kim Điêu Pháp Thân. Đồng thời đem nguyên thần chuyển rời về Kim Điêu Pháp Thân trong thức hải. Về phần Ma Dương Pháp Thân, vẫn là đưa về hỗn độn tiền qua. Tiếp tục tu luyện đi thôi. Đổi về Kim Điêu Pháp Thân về sau, Chu Hoành Vũ một đường hướng nhà gỗ phương hướng chạy tới. Tại Kim Tiên Nhi trước khi rời đi, hai người đã hẹn. Một vòng này băng phôi chiến trường kết thúc trước, mọi người tại nhà gỗ nhỏ tụ hợp. Một đường trở lại nhà gỗ nhỏ, Kim Tiên Nhi quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trở về, Kim Tiên Nhi một mặt vui vẻ tiến lên đón. Trong khoảng thời gian này đến nay, Kim Tiên Nhi thế nhưng là có đại thu hoạch. Một thân đường cong trôi chảy kim khôi kim giáp, trong tay còn nắm lấy một thanh kim kiếm. Không cần hoài nghi, cái này bộ chiến giáp, còn có chuôi này bảo kiếm, là trọn vẹn thần khí. Có bộ này hoàng kim sáo trang, Kim Tiên Nhi chiến lực, có thể nói là gấp 10 lần tăng cường. Nhìn xem một thân kim quang sán lạn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhà đầu này, vận khí thực sự quá nghịch thiên. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ người mặc bộ này U Minh sáo trang, cũng là Kim Tiên Nhi đánh ra tới. Chỉ bất quá, Kim Tiên Nhi đối bụi bẩn trang bị thực sự không có hứng thú gì, mới ném cho Chu Hoành Vũ mà thôi. Kể từ đó, cũng coi như trả Chu Hoành Vũ ân tình. Trọn vẹn thần khí, tăng thêm một kiện tiên thiên linh bảo, đã đủ để hoàn lại chứng đạo tri ân. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Xoay người, Kim Tiên Nhi lại có làm một bộ thần khí khải giáp, cùng một kiện thần khí bảo kiếm. Thần khí này, chẳng lẽ đã không đáng tiền đến cỏ đầu đường trình độ sao? Thế nhưng là nhìn những cái kia thánh tôn, cũng không có mấy người có thần khí a. Cứ việc nội tâm vô cùng nghi hoặc, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Vận khí loại sự tình này là không cưỡng cầu được. Kỳ thực nói đến, Chu Hoành Vũ vận khí cũng không tệ rồi. Người mang tam đại trung cực lực lượng, vận khí đã tính toán nghịch thiên. Thế nhưng là cùng Kim Tiên Nhi so ra, vận khí của hắn hiển nhiên kém xa lắm đây. Có lẽ có nhân sẽ coi là Kim Tiên Nhi bộ này thần khí, khẳng định là chém giết cái nào đó thần thú lấy được. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Bộ này hoàng kim thần khí, là Kim Tiên Nhi nhặt được. Nguyên bản, Kim Tiên Nhi chỉ là một đường phi hành, tìm kiếm thần thú. Thế nhưng là phi hành quá trình bên trong, phía dưới đại địa, chợt thanh thế to lớn. Đại địa kịch liệt chấn động ở giữa, đã nứt ra một đạo u ám thâm uyên. Một đạo kim sắc quang mang, từ trong thâm uyên phóng xạ mà ra. Kim Tiên Nhi tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp điều xoay người lại, một đầu đâm vào thâm uyên bên trong. Tại thâm uyên dưới đáy, một tòa hoàng kim trên tế đàn, liền trần liệt bộ này hoàng kim sáo trang. Kim Tiên Nhi chỉ cần đi qua, liền có thể đem cầm ở trong tay. Toàn bộ quá trình bên trong, không có bất kỳ người nào, sự tình, vật, đi ngăn cản nàng. Thời gian kế tiếp bên trong, Kim Tiên Nhi tại hoàng kim trên tế đàn, luyện hóa bộ kia xét thần khí. Tại luyện hóa xét thần khí quá trình bên trong, Kim Tiên Nhi cũng biết bộ này hoàng kim chiến giáp lai lịch. Bộ này xét thần khí là hoang cổ thời đại yêu tộc thánh hoàng chiến giáp. Một tràng đại chiến bên trong, thánh hoàng vẫn lạc, cái xác không hồn, chỉ có thể binh giải trọng tu. Bởi vì tìm không thấy thi thể, yêu tộc hậu nhân liền đem chiến giáp của hắn mai táng, bắt đầu thành lập một tòa y quan chủng. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua ức vạn năm. Năm đó thành lập y quan chủng chợt bị phá hư. Kim Tiên Nhi lấy không một bộ xét thần khí không nói. Khoa trương nhất chính là, bộ này xét thần khí chính là Kim Điêu tộc chuyên dụng. Năm đó chiến tử này tôn yêu tộc thánh hoàng chính là Kim Điêu tộc đại năng. Hắn thực lực mạnh, đủ để khiêu chiến hoang cổ tam tổ. Chiến giáp của hắn bị yêu tộc xưng là Thánh Hoàng Sáo Trang. Bộ này Thánh Hoàng Sáo Trang tại yêu tộc rất nhiều thần khí bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đáng nhắc tới chính là, xếp tại ba vị trước thần khí đều là nghịch thiên tồn tại. Lẫn nhau ở giữa, kỳ thực rất khó bài danh. Bởi vì công năng khác biệt, cho nên cũng liền không cách nào ngang so sánh. Từ góc độ này đã nói, coi như đem Thánh Hoàng Sáo Trang xếp ở vị trí thứ nhất, kỳ thực cũng không có gì không ổn. Đương nhiên, nếu như đem còn lại hai kiện thần khí xếp ở vị trí thứ nhất, cũng không gì không thể. Nói tóm lại, Kim Tiên Nhi lần này phát đạt, lần này băng phôi chiến trường chuyến đi, nàng tuyệt đối được cho thắng lợi trở về. Cùng lúc đó, nắm Kim Tiên Nhi phúc, Chu Hoành Vũ cái này một hàng cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn chẳng những thu được đỉnh cấp thần khí U Minh Sáo Trang, thậm chí còn chiếm được một kiện tiên thiên linh bảo U Minh Bạch Cốt Phiên. Chỉ riêng thu hoạch mà nói, thậm chí còn tại Kim Tiên Nhi phía trên. Khủng bố như thế thu hoạch, vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là Kim Tiên Nhi, đều thực sự không có cách nào không hài lòng. Rốt cục, lượt này băng phôi chiến trường kết thúc đã đến giờ. Một đạo vô hình uy áp phía dưới, toàn bộ chiến trường không khí đều tựa hồ sền sệt. Cảm thụ được cái kia đạo vô biên uy áp, Kim Tiên Nhi nói, không được, ta đã không kiên trì nổi, chúng ta thừa cơ hội này rời đi đi. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nghi ngờ hướng chung quanh nhìn một chút. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ xác thực cảm thấy chung quanh biến hóa, nhưng là tại tử khí hộ thuẫn che đậy dưới, thân thể của hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Đi, ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, Kim Tiên Nhi đã quát một tiếng. Hết chương.